Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 169, cố gắng làm cho hắn thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi lại cảm thấy Tiết Sán đại nhân rất thích cô. Trình Mị Nhi nói, ban nãy tôi thấy hai người ở trong đu quay. Khụ khụ, có lẽ nhiều điều có thể giải thích bằng lòng chiếm hữu. Nhưng trong chuyện này có tình cảm hay không? Tôi vẫn nhìn ra được. Trình Mị Nhi nói quá trắng trợn. Tôi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đáp. Anh ấy không thích tôi. Đây là điều mà anh ấy đã thừa nhận lúc trước. Tôi thực sự là người tỏ tình rồi bị từ chối đó. Trình Mị Nhi mỉm cười lắc đầu. Tin tôi đi, những con quỷ đến từ cổ đại đều như thế này. Họ không có kinh nghiệm yêu đương gì từ nhỏ. Đến cả việc mình thích ai cũng không biết. Hơn nữa, dù anh ta không thích cô thì sao? Cô cũng có thể nghĩ cách để khiến anh ta thích cô mà. Một câu nói bâng quơ của Trình Mị Nhi làm tôi sững sờ. Dù Tiết Sán không thích tôi cũng có thể nghĩ cách làm cho hắn thích tôi. Nhưng, anh ấy là quỷ, tôi là người, người quý khác biệt. Tôi nói tiếp, Trình Mị Nhi ném một hạt dẻ vào người tôi. Cô đang phủ nhận thân phận của tôi đấy à, người quý khác biệt cái quái gì? Với mệnh cách của cô thì chỉ có thể ở bên quỷ. Cô nên vui mừng vì mình đã thích một con quỷ. Cô ấy nói thắng. Cho nên cô bớt dùng điều này để viện cớ đi. Nhưng Tiết Sán có thích một người phụ nữ khi anh ấy còn sống. Cô đã nói là lúc còn sống rồi mà. Ai mà không có bạn gái cũ chứ? Cô để ý như thế làm gì? Trình Mị Nhi lườm tôi. An Tố, cô đừng nghĩ tôi không biết. Mấy ngày nay, mặc dù mặt ngoài là cô giao tôi cho anh ta, nhưng trong thâm tâm, cô thật sự rất khó chịu có phải không? Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Trình Mị Nhi nhận ra được cả điểm này. Trình Mị Nhi thở dài. Nếu đã vậy, cô cần gì phải ép buộc bản thân chứ? Một câu ngắn gọn của Trình Mị Nhi khiến tôi chợt hiểu ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác ngột ngạt trong mấy ngày nay của tôi là gì. Đúng đó. Có lẽ trong lòng tôi vốn dĩ không muốn để Tiết Sán thân với người con gái khác. Hoặc là, tôi vốn không muốn rời khỏi Tiết Sán. Hắn không thích tôi thì thế nào? Ít nhất là bây giờ tôi đang ở bên cạnh hắn. Gần quan được lộc, tại sao tôi không cố gắng thử xem? Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Nữ theo đuổi nam thì làm sao? Người ta nói rằng, nam theo đuổi nữ cách tầng sơn. Nữ theo đuổi nam cách tầng xa. Một, tại sao tôi không thể vì Tiết Sán mà cố gắng thử một lần? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lồng ngực ngột ngạt của mình bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi ôm lấy Trình Mị Nhi, cảm kích nói, Mị Nhi, cảm ơn cô. Trình Mị Nhi mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cô hiểu là tốt rồi. Sau cuộc trò chuyện này, mối quan hệ của tôi và Trình Mị Nhi lập tức trở nên thân thiết hơn. Tôi không nhịn được mà tò mò hỏi, Mị Nhi, tại sao cô lại muốn làm quỷ nữ? Mị Nhi tiếp tục xếp hành lý và mỉm cười với tôi. Nếu tôi nói là mình tự nguyện, cô có tin không? Tôi ngẩn ra, tự nguyện làm vợ cho quỷ. Điều này quá kỳ lạ, như thể đoán được suy nghĩ của tôi. Trình Mị Nhi lại mỉm cười, nhưng lần này thì hơi bi thương. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã thích một nam quỷ. Kể từ đó, ước mơ của tôi là gả cho anh ấy. May mắn thay, tôi có bát tự thuần âm. Tiếc là con quỷ đó có quỷ lực không yếu. Mặc dù không lợi hại bằng Tiết Sán, nhưng tôi cũng không chịu đựng nổi. Vì vậy tôi quyết định trở thành quỷ nữ. Tôi không ngờ rằng Trình Mị Nhi lại có một câu chuyện như vậy. Làm quỷ nữ cũng không dễ đâu nhỉ. Tôi dò hỏi, ngoài những người có mệnh cách cứng cỏi như tôi ra. Theo lý thuyết thì con người bình thường không thể chịu đựng được quỷ khí. Mà sự tồn tại của quỷ nữ có thể nói là nghịch thiên mà thành. Họ phải trả cái giá tương ứng nếu muốn tiếp nhận quỷ khí. Tất nhiên là không dễ. Trình Mị Nhi cười đáp. Đối với quỷ nữ chúng tôi, ngoài việc phải tu luyện huyền thuật, còn phải uống nhiều loại thuốc khác nhau. Tất cả những điều này sẽ làm giảm thọ. Bình thường thì quỷ nữ có thể sống hơn 40 tuổi rất hiếm thấy. Tôi trợn mắt ngoác mồm. Vậy tại sao cô còn muốn làm quỷ nữ? Tôi bèn hát để trả một cái giá lớn như vậy không? Ó đáng Trình Mị Nhi cười tươi hơn. Chỉ có điều nụ cười lần này của cô ấy hàm chứa đôi chút đắng chát. Có đáng giá hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ hối hận cả đời. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Nếu phải hối hận cả đời thì dù có sống lâu cũng không có ý nghĩa gì. Khi tôi nhìn Trình Mị Nhị, tôi mới nhận ra mình đã thiếu quyết đoán như thế nào so với cô ấy. Cô ấy có thể làm đến mức này vì quỷ mà mình thích. Còn tôi thì sao? Tôi có từng cố gắng làm điều gì với Tiết Sán chưa? Tôi chỉ luôn hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Còn kiểu cách không lo cố gắng. Tôi bỗng nghĩ đến gì đó. Bèn hỏi, Mị Nhi, nếu cô đã thích một quý khác, vì sao cô phải đồng ý với tôi và đến tìm Tiết Sán? Bởi vì tôi cũng bị quỷ đá giống cô. Trình Mị Nhi lè lưỡi. Dưới cơn giận dữ, tôi đã đi tìm nam quý tiếng tăm lẫy lừng trong quý giới để chọc tức chết anh ấy. Nhưng khi thấy cô và Tiết Sán, tôi chợt nhận ra rằng hành vi này không có ý nghĩa gì cả. Do đó, thật ra tôi cũng nên cảm ơn cô. Tôi bật cười, cô đáng yêu như vậy. Chắc chắn con quỷ kia sẽ thích cô. Tôi cổ vũ, ha ha, cảm ơn lời chúc của cô. Lúc này Trình Mị Nhi đã xếp xong hành lý. Tôi cũng chúc phúc cho cô và Tiết Sán đại nhân. Nói xong, cô ấy đi ra ngoài. Nhưng khi tới cửa, cô ấy đột nhiên dừng bước và quay lại nhìn tôi do dự. Sao vậy? Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy. Tôi bèn hỏi, Tố Tố, bây giờ tôi đã thật sự coi cô là bạn. Tất cả những chuyện của tôi không muốn giấu giếm cô. Nhưng tôi không thể nói. Cô ấy ấp úng, tôi chỉ có thể nói. Chẳng lẽ cô không cảm thấy lạ à? Tại sao khi cô muốn tìm quý nữ, cô lại có thể tìm thấy tôi ngay lập tức? Tôi sững người, đúng là ban đầu tôi cảm thấy hơi trùng hợp. Nhưng do Tạ Phong Tiêu thu xếp nên tôi không nghĩ nhiều. Trình Mị Nhi thở dài và bất ngờ đến ôm lấy tôi. Không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Tôi tin rằng có Tiết Sán, cô sẽ ổn. Cô ấy thì thào bên tai tôi. Nếu sau này cô biết được điều gì thì đừng trách tôi. Tôi cũng vì bị ép buộc mà thôi. Tôi thực sự coi cô là bạn bè. Nói xong câu này, cô ấy buông tôi ra và kéo vali rời đi mà không quay đầu lại. Tôi ngơ ngác tại chỗ và nghĩ về những lời sau cùng của Trình Mị Nhi. Một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, tôi quay người lại và sợ hãi hét to lên khi thấy Tiết Sán đứng sau lưng mình. Sao anh lại đứng đây? Tôi vuốt ngực, tôi có lời muốn nói với em. Tiết Sán nhìn tôi, thật trùng hợp, tôi cũng có lời muốn nói với anh. Tôi bước đến trước mặt Tiết Sán, dịu dàng hỏi, có thể để tôi nói trước không? .1, nam theo đuổi nữ cách tầng sơn, nữ theo đuổi nam cách tầng xa. Đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn như phải vượt núi. Còn khi phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ dàng như xé toạc tờ giấy. Cách chương.